Phi Thăng Chi Hậu, chương 232, Vũ Dạ, góc truyện audio.com. Tài liệu chế tạo sát lục chiến giáp hết sức đặc thù, trải qua 50 triệu năm, bạch cốt chết dưới sát lục chiến giáp tích đầy như núi, hơn nữa là một tòa cốt sơn dài mấy vạn dặm, sát lục tích lũy nhiều như vậy cũng đã đạt đến độ khủng khiếp rất cao. Mức dung hợp với sát lục chiến giáp càng cao thì Phong Vân Vô Kỵ càng phát hiện ra mình vẫn có chút xem thường bộ khải giáp này, nó có thể khiến hắc ám chủ thần buông lời truy sát lại há có thể đơn giản như vậy được ư? Sát lục chiến giáp chia làm ba hình thái, trên thực tế ba hình thái này hoàn toàn là kết quả của việc tác dụng lực lượng trong ngu muội cùng với sát lục đời thứ nhất. Lúc ban đầu chế tạo ra sát lục chiến giáp này lại không chút quan hệ, sát lục chiến giáp vốn có năng lực tiến hóa. Loại hình thái đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ từ trong hàng loạt tình huống mà suy đoán ra, đó chính là hình thái tự bảo hộ mình sau khi nó mất đi chủ nhân để phòng ngừa bị hắc ám quân chủ phát hiện hoặc truy lùng. Còn về loại hình thái thứ hai chính là dáng vẻ trước mắt ở trên người Phong Vân Vô Kỵ, dưới tình huống này, sát khí tích lũy ẩn chứa hàng chục triệu năm trong sát lục chiến giáp lập tức sẽ theo sự tiến cảnh sát lục ma công của chủ nhân sát lục chiến giáp luyện tập mà từng chút từng ít bị dẫn ra ngoài. Từ tình huống tu luyện trước mắt cùng với cường độ sát khí bị dẫn dụ ra, Phong Vân Vô Kỵ đã suy đoán ra một sự thật dọa người. Với độ cường hãn của thân thể và ý thức mình hiện tại, nếu sát khí trong sát lục chiến giáp hoàn toàn được phóng thích thì trong nháy mắt mình lập tức sẽ bạo thể mà chết, ngay cả cặn bã cũng không dư lại. Sát lục chi chủ, sẽ đạt đến trình độ gì đây? Phong Vân Vô Kỵ vừa liên tục vận chuyển sát lục ma quyết trong thể nội, vừa thầm nghĩ, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, trong ngực lại có một nhiệt huyết dâng trào. Thực sự khiến người ta mong chờ a. Sát lục ma quyết tổng cộng có tam trọng thiên, nhưng tu luyện mỗi nhất trọng cũng đều rất khó khăn, khẩu quyết đệ nhất trọng sát lục chi khí tổng cộng hơn 13,000 chữ, mục đích chính là khiến chủ nhân của chiến giáp tu luyện ra sát ý điên cuồng, sát ý càng mạnh thì sát khí tương ứng bị dẫn dụ ra trong chiến giáp lại càng mãnh liệt, nhưng khi tu luyện đại thành đệ nhất trọng, sự mãnh mẽ của sát khí đủ để dẫn động thiên địa dị biến, hóa thành thực chất khắc địch. Với ma thức thần cấp của Phong Vân Vô Kỵ cộng thêm tu vi đế cấp cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến tầng cuối cùng của sát lục ma quyết đệ nhất trọng. Trong mấy tháng này vẫn một mực không hề tiến triển, vẫn quanh quẩn không ngừng ở cảnh giới sát lục ma quyết đệ nhất trọng sát lục chi khí. Muốn đột phá đệ nhị trọng sát lục thiên hạ lại lũ lượt thất bại, khoảng cách giữa đệ nhất trọng và đệ nhị trọng tựa như một khoảng trời, làm thế nào cũng vô phương đột phá. Trong thiên điện, Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên đất trong chu vi ba thước quanh người, sát khí ngưng tụ như thực chất, như thủy triều không ngừng từ thể nổi tuôn ra rồi lại rút đi. Đan điền trong thể nội, sát lục chân khí biến thành một dòng xoáy xoay quanh đan điền, xoay tròn cấp tốc không ngừng. Phong Vân Vô Kỵ khống chế sát lục chi khí lưu chuyển trong thể nội, trong đan điền lại hình thành lên một dòng xoáy, dần dần không ngừng gia tăng số lượng dòng xoáy. Song khi ngưng tụ đến 6 dòng xoáy hắc sắc, chuẩn bị ngưng tụ dòng xoáy thứ 7 thì 6 dòng xoáy màu đen. Góc truyện audio.com, vốn có trong thể nội đột nhiên bạo tán, hóa thành một đoàn ma khí mờ mịt, sau đó đoàn ma khí kia mau chóng ngưng kết một lần nữa kết thành một dòng xoáy mới như ban đầu. Lại thất bại, trong tâm Phong Vân Vô Kỵ có chút mất mát nói, nhớ không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, dựa theo ghi chép trong sát lục ma quyết lúc dòng xoáy trong thể nội có thể ngưng tụ ra 8 dòng thì sẽ xảy ra biến chất theo đó mà bước vào đệ nhị trọng sát lục thiên hạ. Dựa vào thực lực đế cấp cường đại, Phong Vân Vô Kỵ có thể rất dễ dàng ngưng tụ 6 dòng xoáy màu đen, hơn nữa vận chuyển gọn gàng đâu vào đấy, song lúc ngưng tụ dòng xoáy thứ 7 thì luôn luôn thất bại. Trong thiên điện tối tăm, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, dựa vào liên hệ linh hồn, xuyên qua không gian trùng điệp liên lạc với bổn tôn đang ở Thái Cổ Kiếm Vực. Ở phương diện lĩnh ngộ, bổn tôn gần như biến thái, ở phương diện này Phong Vân Vô Kỵ tự thẹn không bằng, trong linh hồn bổn tôn vốn có bản năng một hóa thành vạn, ưu thế sẵn có về phương pháp phân tích thôi diễn ma công, bất kỳ một phân thần nào cũng vô phương so sánh, trên thực tế, hấp tinh đại pháp cũng có thể nói là có căn nguyên xuất phát từ bổn tôn, chỉ là lúc đó chưa phân thần mà thôi. Bổn tôn dựa vào liên hệ linh hồn không cách nào chặt đứt. Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua không gian, triệu hoán bổn tôn dưới nền kiếm vực vài trường. Nhưng bổn tôn không hề hồi phục, Phong Vân Vô Kỵ không chút nhụt chí, không ngừng hô hoán, liên lạc linh hồn sau khi phân thần mặc dù không thể mạnh hơn so với lúc ở vực ngoại thiên ma nhưng cũng không hề yếu. Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ biết bổn tôn đang trầm mê trong việc thôi diễn tin tức quy tắc nơi thời không nguyên địa, lượng công việc này hết sức khổng lồ, trên thực tế, đây cũng là nhiệm vụ chính yếu bổn tôn ngầm thỏa thuận sau khi phân thần, nếu không cực kỳ cần thiết bổn tôn có quyền không để ý tới yêu cầu của hai phân thần khác. Sau khi hô hoán rất lâu, cuối cùng một thanh âm lạnh buốt từ trong não hải Phong Vân Vô Kỵ vang lên. Nói đi, linh hồn tuy có liên hệ nhưng cũng không quá chặt chẽ, bổn tôn vẫn chưa mạnh đến mức việc gì cũng biết, bởi vậy lên tiếng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, vội vàng kể rõ nghi hoặc trong lòng ra, chờ Phong Vân Vô Kỵ nói xong thì trong linh hồn một mảnh tĩnh mịch, bổn tôn hình như rơi vào trong suy tư, rất lâu thanh âm lạnh lùng vô tình của bổn tôn lần nữa vang lên trong não hải Phong Vân Vô Kỵ. Yêu cầu có thể cân nhắc, trải qua phân tích thôi diễn, tác dụng đối với chủ thể và phân thể đều rất lớn, chờ suy nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ tức đến gần chết, nhưng trong lòng biết đây chỉ là phản ứng bản năng còn dư lại trong lý trí bổn tôn. Sau chốc lát, phía trên ma cung một dòng xoáy hình dạng như ô vân đột nhiên nổ tung, phạm vi ô vân cũng không phải rất lớn, âm ảnh dưới đó vừa vặn phủ lấy ma cung. Trong mật thất hư không trước người Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện một hắc động hình dạng như vũng xoáy, trong hắc động hai con mắt trắng bạc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phía bụng Phong Vân Vô Kỵ, hai đạo ánh sáng bạc chiếu vào bụng Phong Vân Vô Kỵ, sau đó một cỗ sát lục ma khí bị tách ra, trong hư không kết thành dòng xoáy, chậm chậm chìm vào trong hắc động hình dạng như vũng xoáy kia. Cả người Phong Vân Vô Kỵ run rẩy kịch liệt, không dám tin thực lực bổn tôn không ngờ đạt đến tình trạng ấy. Bổn tôn, ngươi hiện tại rốt cuộc đạt tới mức nào, ngươi vừa dùng công pháp gì vậy? Phong, Cốc Truyện Audio.com, Vân Vô Kỵ hỏi, mặt xấu xa trong linh hồn hiển lộ ra, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Vấn đề vốn không có ý nghĩa thực chất, không đáng để suy nghĩ. Hắc động trong thiên điện rất nhanh tiêu tan, ô vân phía trên ma cung cũng tản đi. Ngồi xếp bằng trong thiên điện, hiện giờ thân thể cùng sát lục chiến giáp đã hợp thành một thể, ngay cả chiến giáp cũng cởi chẳng được, Phong Vân Vô Kỵ căn bản vô phương hưởng dụng đám ma nữ kia, tâm cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nếu muốn cởi bỏ chiến giáp e rằng phải để chiến giáp đạt đến hình thái thứ ba mới được. Sát lục ma công quả là một trong những công pháp nhất đẳng của ma giới, mặc dù chỉ có tam trọng nhưng mỗi trọng đều mênh mông khó lường, khẩu quyết tuy chỉ là mấy vạn chữ cũng không phải một công việc đơn giản, cho dù với năng lực của bổn tôn, muốn đồng thời thôi diễn quy tắc năng lực còn thôi diễn một phần đỉnh cấp ma công này, cũng không phải chuyện đơn giản. Trong lòng Vô Kỵ biết chuyện này cũng không thể nóng vội, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi nên cũng khỏi cần. Tứ đại ma hoàng không ngừng truyền báo tin thắng trận, mặc dù ma đế Phong Vân Vô Kỵ lúc này có chút bất lực mấy lần như biến thành tên tư lệnh lưu manh nhưng vẫn rất nhanh dựa vào chiến tranh một lần nữa tập trung hàng loạt thủ hạ. Ở ma giới kẻ yếu tôn trọng, phục tùng cường giả quả đúng là đạo lý cùng nhận thức phổ biến, cùng với phản bội không quan hệ. Dưới thủ đoạn sấm sét của tứ đại ma hoàng, hàng trăm ma quân, ma vương đã gia nhập dưới trướng của Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời mau chóng trở thành lực lượng trợ giúp mới cho sát lục ma đế chinh chiến tứ phương. Theo đề nghị của lão pháp sư, tứ đại ma hoàng mỗi khi chinh chiến lập tức phải hội họp lại cùng một chỗ, đồng thời tiến công. Bởi ưu thế bẩm sinh nên trong những đối thủ cùng hoàng cấp tứ đại ma hoàng đều thuộc đẳng cấp trên, cho nên khi tứ đại ma hoàng liên thủ đã nhanh chóng xâm chiếm các lãnh địa xung quanh, thậm chí bước đầu thu phục những ma hoàng mới, để bọn chúng gia nhập dưới trướng của sát lục ma đế. Tin tức hơn 10 ma hoàng sau một đêm bị kích sát sớm đã được lưu truyền, cái tên sát lục ma đế dần dần truyền trong ma giới, cho dù biết cái tên này vẫn chỉ có vài cường giả ma tộc ở lân cận lãnh địa Phong Vân Vô Kỵ. Tứ đại ma hoàng sau khi kiến thức qua thủ đoạn của Phong Vân Vô Kỵ cũng bắt đầu tiếp thu thủ đoạn gọn gàng của Phong Vân Vô Kỵ, đụng đến thế lực mới trực tiếp dương cao khô lâu thập tự kiếm được bọc trong da thú và lớp vải dày đặc, lạnh lùng nói. Sống, hay chết, tứ đại ma hoàng, hầu như vào lúc chinh chiến lãnh địa mới đều như thế, sau khi nói ra câu này, lập tức không thèm nói nhiều cho đối phương một khoảng thời gian, sau khoảng thời gian đó nếu vẫn không đầu hàng, cũng không cần thu làm tù binh nữa, toàn bộ chém tận giết tuyệt, mặt đất cũng phải san bằng. Phong cách hành sự gặp mặt nói không quá một câu, một lời không hợp lập tức chém tận giết tuyệt này dần dần khiến thanh danh sát lục ma đế vang vọng. Tất cả ma quân, ma vương, ma hoàng quy thuận dưới thanh danh của Phong Vân Vô Kỵ vô hình chung cũng dần dần chịu ảnh hưởng, lúc chúng được phái ra ngoài tiếp tục thay sát lục ma đế chinh chiến cướp đoạt thì sắc mặt đều lãnh khốc, nói ra bốn chữ. Sống, hay là chết, sau khi cho đối phương thời gian vài lần hô hấp theo đó lập tức tuyên phán vận mệnh. Kết quả loại tình huống này chính là, rất nhiều khi, bộ hạ của sát. Cốc Truyện Audio.com, lục ma đế vừa mới nói ra một chữ sống hoặc còn chưa nói ra thì đối phương lập tức toàn thể quỳ xuống thuần phục. Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ không dự liệu được rằng dưới lực ảnh hưởng vô tình của mình, thuộc hạ của sát lục ma đế đã hình thành lên một phong cách chiến đấu đặc biệt, nhân quả trực tiếp thành hình phong cách chiến đấu này chính là, đẩy nhanh cực đại tiến trình chinh chiến thiên hạ của sát lục ma đế, trong vài tháng ngắn ngủi dưới trướng của Phong Vân Vô Kỵ đã tập hợp vài trăm ma hoàng, vài ngàn ma vương, còn có vài vạn ma quân và vô số thủ hạ ma tộc. Trong thời gian có nửa năm, nhờ vào tứ đại ma hoàng cùng ma uy của bản thân, một vương triều lấy sát lục làm trung tâm rất nhanh được thành lập, từng tòa ma cung dựa theo sát lục ma cung được thành lập, đương nhiên ma vương cung lúc trước đã hoàn toàn bị dỡ bỏ, trên di chỉ sẵn có đã xây dựng một tòa sát lục ma đế cung hùng vĩ, đồ sộ. Lấy hơn 10 ức ma tộc làm nhân lực, độ khó khăn của hạng mục công tác này cũng không quá lớn, trong thời gian một tháng đã xây dựng hoàn thành, đồng thời các nơi thần phục hàng ngàn ma nữ tư chất thượng giai được đưa đến sát lục ma cung, vì những ma nữ này nên Phong Vân Vô Kỵ đặc biệt hạ lệnh xây dựng một tòa ma nữ cung dùng để an trí cho họ. Phong Vân Vô Kỵ tuy vô phương cởi bỏ chiến giáp, tất nhiên vô phương hưởng dụng đám ma nữ nhưng cũng chỉ là tạm thời, bộ sưu tập trước mắt tự nhiên để ngày sau lúc sát lục ma quyết đạt đến đẳng cấp cao hơn, có thể cởi bỏ ma giáp thì hẵng hưởng dụng đám ma nữ này. Tứ đại ma hoàng cùng với một nửa đám ma hoàng trở lên đều bị Phong Vân Vô Kỵ phái ra ngoài, tiếp tục thay mình chinh chiến. Đối với công việc chinh chiến này, trước khi đụng phải đối thủ đế cấp thực sự cường hãn, Phong Vân Vô Kỵ đều sẽ không ra tay. Dưới trướng sát lục ma đế mặc dù hung danh quá rõ nhưng ma hoàng có thực lực cũng không phải không tồn tại, ma tộc mạnh hơn tứ đại ma hoàng tất nhiên cũng không phải không có. Rất nhanh trong quá trình chinh chiến liền gặp phải sự ngăn trở, có một lần trong quá trình chinh chiến, tứ đại ma hoàng dẫn theo bộ đội gặp phải sự vây công của trên trăm ma hoàng thuộc hạ của Chấn Thiên Ma Đế ở khu vực lân cận sát lục ma đế, trong đó có một ma hoàng cường giả mạnh hơn tứ đại ma hoàng, đó chính là một cường giả sắp tiếp cận ma đế cấp. Tình hình hết sức khốc liệt, vào thời khắc cuối cùng, Cáp Lạp Mỗ tung ra phối kiếm của ma đế Khô Lâu Thập Tự Kiếm. Một đạo sát khí khổng lồ khó có thể hình dung nổi, bao phủ cả đại quân thuộc hạ của Chấn Thiên Ma Đế, trong nháy mắt khi Khô Lâu Thập Tự Kiếm lộ diện, hàng ngàn hàng vạn ma tộc bị cỗ sát khí ngưng tụ như thực chất này kích sát, sau đó, ma công Phong Vân Vô Kỵ ngưng tụ trên Khô Lâu Thập Tự Kiếm bạo phát ra. Một kích chỉ một vòng, mấy trăm ma tộc kể cả còn sót lại đều biến mất vô ảnh vô tung, mặt đất nơi chúng đặt chân, một lòng chảo đường kính vài ngàn dặm, sâu vài trăm trượng vô cơ xuất hiện. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ma đế tứ phương nghe vậy đều chấn động, bắt đầu sắp xếp thuộc hạ. Cái tên sát lục ma đế, từ nay càng hung hãn không gì sánh bằng, gần như ngang với vô địch nơi tứ đại ma hoàng đến, địch quân nghe thấy liền bỏ chạy. Phong Vân Vô Kỵ chưa chính thức lộ diện, uy danh đã đạt tới mức khó thể hình dung, cho dù chưa có một ai thấy qua diện mạo chân chính của sát lục ma đế nhưng mọi người đều biết nơi. Cốc truyện audio.com, phụ cận hỏa diễm cốc một ma đế hung ác bá đạo mới đã đản sinh, hơn nữa bởi sự mới xuất hiện của hắn nên hắn giờ khắc này chắc chắn tràn ngập dã tâm. Về phía bổn tôn, sau vài tháng cuối cùng đã truyền đến tin tức trải qua đợt thôi diễn tinh vi chặt chẽ của bổn tôn cuối cùng rút ra kết luận. Sát lục ma công muốn từ đệ nhất trọng vọt lên đệ nhị trọng không thể tu luyện ra, chỉ có thể dựa vào chém giết số lượng lớn, như thế mới có thể đạt tới cảnh giới đệ nhị trọng sát lục thiên hạ. Lúc nhận được tin tức này thì ma giới đang vào đêm, ba vầng trăng tròn vốn lơ lửng trên bầu trời đột nhiên bị mây đen che khuất, dưới mây đen cơn mưa dày đặc mà khí thế từ từ đến gần, tầm tã chút xuống. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ quét về phía đông, sau đó dừng lại trên bảo tọa ở sát lục ma cung rộng lớn, rồi từ trong ánh mắt sợ hãi của hai ma nữ mỹ miều đứng ở hai bên, chậm rãi đứng dậy. Cũng phải đến lúc bổn đế ra ngoài hoạt động một chút rồi. Phong Vân Vô Kỵ chậm chạp nói, sau đó hắn theo chiếc phi phong đen rộng thùng thình nhập vào trong trời đêm đang mưa xối xả, chân vừa dẫm đất liền tạo ra từng vòng sóng gợn đó nở thêm mấy chục vòng rồi đột nhiên nổ tung, bốc lên vài chục trượng hóa thành một màn hơi nước mà Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung, giữa thiên địa chỉ còn sót lại thanh âm bạo vũ lộp bộp trên đất còn có cả tiếng cuồng phong vù vù. Cách chương.